Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3235, chương 3236, trận chiến đầu tiên. Hồ Châu, từ lần trước Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Quân giữ giàn xuất chinh, gần như là đánh bất ngờ phía dưới, sát thương ma tộc không ít hữu sinh lực lượng, thu phục mảng lớn thất địa. Cuối cùng, đè vào ma tộc tuyến đầu trung ương cấm vệ tứ tượng quân đoàn, ổn định chiến tuyến, thành công thu phục Hồ Châu Châu Thành. Tại Hồ Châu hạng nhất thành lập phòng tuyến, tại Hồ Châu Châu Thành, cùng ma hoàng nhị thái tử truy nhật cách thành rằng co. Có thể là bởi vì ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cái chết, cho ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân tạo thành rung động quá khổng lồ, mà sau đó ma tộc trả thù, lại tại đầu voi đuôi chuột trong kết thúc. Đến nay, ngoại giới cũng không biết tại một lần kia hành động trả thù trong, ma tộc tạo hóa thần vương thượng cổ ma thần Xà Hoa vẫn lạc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ma tộc hành động quân sự cường độ tại vô thanh vô tức có chỗ giảm xuống. Không hề nghi ngờ, lần trước Đại Chu Tổ Thần Điện Thánh Tế bảo tàu, nhượng ma tộc cao tầng ý thức được, Đại Chu vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù Đại Chu trong ngoài đều khốn đốn, bấp bênh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đại Chu cái này vài vạn năm tích xúc lực lượng phản công xuống tới, vô luận là phương nào, đều muốn đầu rơi máu chảy, tổn thất nặng nề. Cũng do chính là xuất phát từ loại này sáng suốt cân nhắc, ma tộc vô luận là tại Hồ Châu, vẫn là tại Đường Châu, cái này hai đầu quân sự chiến tuyến cường độ đều giảm xuống, nhưng là ma tộc lại một ngày dám không có đình chỉ bổ sung lực lượng. Đại lượng tinh nhuệ, lượng lớn lương thảo vật tư, đều tại liên tục không ngừng từ ma tộc hậu phương trở tới đây. Theo mới nhất thám báo tình báo, Đường Châu cùng Hồ Châu ma tộc trong đại doanh, tựa hồ xuất hiện thứ 8, thứ 9 hai vị hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân tung tích. Ma tộc lớn nhất tinh duệ bộ đội, thuộc về 36 phương hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân. Cái này 36 vị hành quân đại tổng quản bài danh càng đến gần trước, nó dưới trướng đại quân thực lực cũng càng cường đại. Mà bài danh thứ 8, thứ 9 hai vị hành quân đại tổng quản tại ma tộc đại quân danh sách trong đã là phi thường cao tinh nhuệ danh sách, bởi vì ma tộc 36 phương hành quân đại tổng quản trong xếp hàng thứ nhất, thứ hai, thứ nhất phương, thứ hai phương hành quân đại tổng quản đồng đều lệ thuộc ma thần cung, thuộc về ma thần quân đoàn. Phe thứ ba hành quân đại tổng quản là ma hoàng thân vệ quân đoàn đại tổng quản, chủ yếu phụ trách ma hoàng an toàn bảo vệ các loại. Phe thứ tư hành quân đại tổng quản thì là ma tộc vạn thánh thành cấm vệ quân đoàn, chủ yếu là bảo vệ ma tộc đô thành vạn thánh thành cùng xung quanh ma tộc hoàng tộc quý tộc quân đoàn. Trước đây bốn đại quân đoàn cơ thượng không có khả năng điều động đến tiền tuyến, ma tộc có thể triệu tập đến tiền tuyến tác chiến quân đoàn là từ thứ 5 phương hành quân đại tổng quản dưới trướng bắt đầu. 5, 6, 7, 8, cơ thượng, ma tộc thứ 8 cùng thứ 9 hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân cũng đã là ma tộc đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ma tộc thứ 8 cùng thứ 9 hành quân đại tổng quản dưới trướng quân đoàn phân chớ xuất hiện ở Hồ Châu cùng Đường Châu, nhượng Đại Chu Hồ Châu cùng Đường Châu phòng tuyến hai vị nguyên soái vô cùng khẩn trương. Lúc này chính vào Đại Chu quốc bên trong ly thân vương Cơ Nguyên, tốn thân vương Cơ Hoàng, thả thân vương Cơ Uyên, cùng thân vương Cơ Hạ bốn người mới quân Cơ Ngao lăng nhục trước Hoàng Thái Phi tiến hành. Đồng thời hưng binh thảo phạt lúc này máy bay, ma tộc tuyển quá tốt. Một khi ma tộc phát động quy mô tiến công, hiện tại tự thân khó đảm bảo lạc ấp, liền không khả năng lại cho bọn hắn bất luận cái gì trợ giúp.

Đến về sau, An Bình quận vương liền mắt trợn tròn. Ma tộc kinh doanh hồi lâu, đã xem như hậu phương trung chuyển đại doanh Bạch Thành quận. Đã bị công phá, lúc này mới bao lâu? Từ khai chiến đến bây giờ, vừa mới một cái nửa canh giờ a. Trên bầu trời, mưa máu như thác nước, nhưng sở hữu mưa máu đều bị bí pháp nào đó tập trung đến Bạch Thành quận trong. Bạch Thành quận trong đã sớm hóa thành một cái biển máu. Xa xa nhìn lại, hai nhánh đại quân chính Bạch Thành quận trong ngoài rảo sát lấy đã tan tác ma tộc. Nói cho đúng là đồ sát, nhất là chi kia người mặc hắc giáp An Bình quận vương chưa bao giờ thấy qua. Trùng sát tại phía trước nhất quân đoàn, cũng là tại đồ sát ma tộc. Về phần ma tộc tạo hóa cảnh, một cái cũng không thấy. Lúc này một cái cũng không tìm tới. Đương nhiên, Bạch Thành quận trong hạ xuống mưa máu, còn có bọn họ lưu lại khí tức. Đợi tiến vào Bạch Thành quận này thần bí trong kết giới thời điểm, An Bình quận vương đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Trên bầu trời này lấy ngàn mà tính tạo hóa cảnh khí tức, nhượng An Bình quận vương có một loại chính muốn ngạt thở cảm giác. Bất quá, nhất làm cho An Bình quận vương chấn kinh, lại là Bạch Thành quận trên không treo một phương nho nhỏ ấn tỷ, tản ra ánh sáng nhạt. Này ấn tỷ, An Bình quận vương nhận ra, chính là Đại Chu trấn quốc Càn Khôn tỷ, chẳng lẽ ngự giá thân chinh sao? An Bình quận vương bỗng nhiên trừng to mắt, hất lên huyết sắc áo choàng mặt không biểu tình Diệp Chân. Đột ngột xuất hiện tại An Bình quận vương trước mặt, lập tức để ngươi dưới trướng đại quân đầu nhập chiến trường truy sát còn sót lại ma tộc. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,